Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1051, Phong Bạo Khúc Nhạc Dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xen lẫn mấy trăm mai cương châm liệt diễm, trực tiếp bị một cái đen kịt khe hở hút vào trong đó. Trong chớp mắt biến mất, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Một vị thành chủ hoảng sợ biến sắc, kinh hô, cấm thuật. Lâm Dịch nghe được hai chữ này, chỉ là nhàn nhạt cười cười, trong nụ cười lộ ra một tia quỷ dị. Tu La thần tướng nhíu nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, không phải là cấm thuật, bên trong không có đại đạo lực, đây chỉ là vô thượng thần thông. Nhưng bất luận làm sao, Khương tộc thần tướng mưu đồ đã lâu sát chiêu, cứ như vậy hời hợt bị Lâm Dịch tiện tay hóa giải. Nhưng Lâm Dịch trong tay tinh hồn kích sát khí lại không có chút nào yếu bớt. Đâm rách không khí, phát ra một hồi nhiếp tâm thần người ô ô có tiếng. Hiện, Khương tộc thần tướng thân hình theo tại chỗ biến mất, lúc này lại đi ngăn cản Lâm Dịch tinh hồn kích. Đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn thuấn di ly khai. Tướng cấp thiên thần thuấn di cách, có thể đạt đến vài trăm thước, đã tiếp cận phong tiệt thai ranh giới. Nhưng ngay Khương tộc thần tướng thân hình xuất hiện chớp mắt, tinh hồn kích sớm là ở chỗ này chờ hắn. Phốc suy, căn bản không có cơ hội phản kháng, đầu bị tinh hồn kích trực tiếp đâm phá, nguyên thần tịch diệt. Một màn này giống như là Khương tộc thần tướng chủ động đánh lên tinh hồn kích giống nhau. Đối với Lâm Dịch loại này quỷ dị năng lực, chúng thiên thần đã thấy nhưng không thể trách. Gần như mỗi người ở trên trận trước kia đều phải báo cho bản thân, nghìn vạn không muốn tại Lâm Dịch trước mặt thuấn di, đó chẳng khác nào chịu chết. Nhưng ở tranh đấu kịch liệt trong, tinh thần căng thẳng, khẩn trương cao độ, một chút tránh né động tác chỉ là vô ý thức thả ra ngoài. Chờ mình ý thức được thời điểm đã chậm, Khương tộc viêm thể cũng chết ở tại Lâm Dịch kích hạ. Lúc này đây thần thành đại hội bắt đầu trở nên vô cùng không tầm thường. Mọi người nguyên bản chú ý tiêu điểm, căn bản không tại Lâm Dịch cùng Hoang Lưu Thành trên người. Thậm chí ngay cả Tu La thần tướng lúc đầu đều không đem Hoang Lưu Thành cái gì Lâm Dịch để vào mắt. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội hiểu rõ huyết phát Tu La nguyên nhân cái chết. Vốn là mục tiêu là nhằm vào Công Tôn Hoàng Thành. Nhưng trời xui đất khiến dưới, biến thành vứt bỏ vùng đất hơn nửa thành trì thiên thần. Đều đang khiêu chiến Hoang Lưu Thành Lâm Dịch, đi qua binh cấp phong tiệt thai đánh một trận. Tuy rằng Tu La thần tướng, Công Tôn Cảnh Phong bọn người đứng ra can thiệp, vẫn chưa làm cho Lâm Dịch ra phong tiệt thế. Nhưng đích thực trận chúng thiên thần trong lòng hiểu rõ, Lâm Dịch chính là lúc này đây thần thành đại hội lên. Danh xứng với thực tuyệt thế thần binh. Nhưng bây giờ tính chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Dịch theo binh cấp phong tuyệt thai nhảy đến tướng cấp phong tuyệt thai, dĩ nhiên không có bị bất kỳ trùng kích, như trước biểu hiện cực kỳ cường thế. Lúc này đã chém liên tục ba vị thần tướng, không cần tốn nhiều sức. Nếu như dựa theo loại này xu thế đi xuống, chẳng lẽ người này nếu ra phong cái tuyệt thế thần tướng? Tu La thần đưa mắt chớp động, âm lãnh nhìn chằm chằm ở trên chiến trường trằn trọc xê dịch Lâm Dịch. Có hơi ghé mắt, truyền âm nói, Tử Lưu, đêm đến, nếu là Lâm Dịch còn đứng ở phong tiệt thai lên, ngươi liền đi tới vận dụng cấm thuật giết chết hắn. Minh bạch, phong Tử Lưu bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tu La thần tướng trầm ngâm ít, lại nói, phải tránh. Nhất định phải tại trước tiên đem người này túi đựng đồ cùng trong đan điền bảo vật đoạt lại. Nếu như ngươi có thể cầm động tinh hồn kích, cùng nhau đều mang về. Nếu như có thể tìm được mấy đại tinh thuật bí tịch liền tốt nhất bất quá. Phong tiệt thai lên chiến đấu vẫn đang kéo dài. Một cái lại một cái thần tướng tiến lên. Nhưng không ai có thể gây tổn thương cho đến Lâm Dịch. Cho dù thần tướng ủng có thần lực, có thể đem thần khí uy lực toàn bộ thả ra ngoài. Nhưng Lâm Dịch bằng vào tinh thần chi thể thân thể hòa khí huyết, phối hợp tinh hồn kích, vẫn ở chỗ cũ, lực lượng thượng áp chế mỗi một cái thần tướng. Chỉ có mấy đại thái cổ huyết mạch cầm trong tay thiên giới thần khí có thể cùng Lâm Dịch đánh cho có đến có trở về. Nhưng tinh hồn kích cương mãnh vô cùng. Chỉ cần đối phương bị tinh hồn kích hơi chút treo đến một cái vết thương. Mũi kích lên lóe ra tử vi tinh liền sẽ bộc phát ra một cổ cường hãn thần thức ba động. Tinh hồn kích thân là bán thánh cấp binh khí uy lực. Vào giờ khắc này hiển lộ không nghi ngờ gì. Không chỉ có thể phát huy ra Lâm Dịch toàn bộ lực lượng. Còn có thể cổ lực lượng này trong xen lẫn quỷ dị khó phòng ngừa thần thức công kích. Không ai có thể ngăn trở hai loại lực lượng song song tác dụng. Cho dù Lâm Dịch là thượng cấp thần binh. Cho dù đối mặt là vứt bỏ vùng đất đông đảo đỉnh tiêm thần tướng. Lâm Dịch như trước có thể giữ cho không bị bại. Nắm trong tay toàn bộ thế cục. Vĩnh bình thần tướng bọn người nhìn tại tướng cấp phong tiệt thai lên cái kia tung hoành ngang dọc dáng người. Trong lòng dâng lên sợ. Cho tới giờ khác này. Vĩnh bình thần tướng bọn người mới chính thức rõ ràng. Bọn họ chọc chính là một cái kinh khủng bực nào đối thủ. Đừng nói Hoang Lưu Thành những lực lượng khác. Chỉ là bằng vào Lâm Dịch một người. Cũng đủ để bình định bọn họ ba tòa thành trì. Quá mạnh mẽ. Cho dù huyết phát tu la không chết. Sợ cũng không phải nơi này đối thủ của người. Nếu như tại trong vòng một ngày. Hai độ gia phong tuyệt thế. Bực này chiến tích. Sợ là vô tiền khoáng hậu. Bây giờ còn khó mà nói. Tu la thành mấy thế lực lớn đích xác chính đỉnh tiêm thần tướng còn vẫn chưa xuất thủ. Trong truyền thuyết bọn họ đã lĩnh ngộ một chút đại đạo. Có thể phóng xuất ra cấm thuật. Cấm thuật lực, hủy thiên diệt địa, Lâm Dịch khẳng định gánh không được. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong. Một cái lại một cái thần tướng bị Lâm Dịch chém dụng vu phong tiệt thai lên. Thời gian một chút xíu trôi qua. Chớp mắt, hai canh giờ đi tới. Màn đêm đã dần dần hàng lâm. Rằng co sắp tới nửa ngày tranh đấu. Trên đài cái kia huyết sắc trường bào tu sĩ tựa hồ căn bản không cảm giác được uể oải. Liên tục chạy nước rút, chém chém, nhảy lên, giống giận, loại này cường độ cao tiêu hao. Mặc dù là xem cuộc chiến chúng thần đều cảm giác từng đợt kinh hãi. Đừng nói Tu La thần tướng lúc này phiền não trong lòng. Liền công tôn cảnh phong bọn người có chút ngồi không yên. Từng cái một thần sắc ngưng trọng, nhẹ khóa vùng xung quanh lông mày. Nếu là tùy ý Lâm Dịch tiếp nối giết xuống phía dưới. Cho dù bọn họ mật ra phong tuyệt thế danh tiếng. Ở trong lòng mọi người. Lâm Dịch cũng là danh xứng với thực tuyệt thế thần tướng. Lúc này, vẫn chưa có người nào ngờ tới. Thần thành đại hội chỉ là chân chính cuồng phong bạo vũ trước một cái khúc nhạc dạo. Vứt bỏ vùng đất mảnh đất này lên. Đang nổi lên ở một hồi trước nay chưa có phong bạo. Một hồi phong bạo đã tới thời điểm. Làm cho chư thần chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là chấn động. Trận phong bạo qua đi. Phong vân biến sắc. Nhật nguyệt ảm đạm. Thiên địa run rẩy. Thần Phật cúi đầu. Tu la thần tướng. Công tôn cảnh phong bọn người trăm phương nghìn kế. Vắt óc tìm mưu kế muốn ngăn cản Lâm Dịch ra phong tuyệt thế. Nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Lâm Dịch ra phong tuyệt thế. Là ở như vậy một loại dưới tình hình. Có ít người quang mang. Mặc cho bao nhiêu người đi che giấu. Cũng không che nổi. Mặc dù là thái cổ thời đại. Cũng không có ai có thể đạt đến cái loại này cao độ. Đó là nhất định tái nhập sử sách. Lưu lại dày đặc mặc màu đậm một hồi phong bạo. Mà trận gió lốc này dẫn đạo người. Lúc này mới vừa từ U Minh Hải thoát đi. Chạy tới Tu La Thành. Công tôn ngạn nhìn trước mắt cái này quái vật vẩy thành chi. Ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Khóe miệng có hơi nhếch lên. Lâm Dịch, Tu La tộc, thủ hộ thần. Ha ha, công tôn ngạn khinh miệt cười cười. Lẩm bẩm, chuyện chỗ này. Các ngươi hết thảy đều phải dẫm nát dưới chân của ta. Vứt bỏ vùng đất sẽ cho ta mà run rẩy, cách chương.